Minh Kính Châu nhíu mày. Hơn nữa, con nghĩ vì sao thần vương lại chọn lúc con hồi kinh mà đứng giữ trước cửa thành. Vì sao? Ánh mắt Minh Ký Viễn dần trầm xuống. Hắn muốn lợi dụng Minh gia chúng ta. Con thấy, với cái tính của thần vương sẽ làm chuyện này à? Minh Kính Châu lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử được bệ hạ nuông chiều từ bé sẽ không bao giờ làm chuyện này. Đối với thần vương, thiên hạ này là của hoàng đế, và hắn là con trai cưng của hoàng đế, mọi người trong thiên hạ đều phải cúi đầu trước mặt hắn. Con đấy, Minh Kính Châu thương hại nhìn con trai, ngay cả lục đệ của con cũng đã có vị hôn thê thế mà con vẫn không có người quan tâm, đúng là có nguyên nhân cả. Minh Ký Viễn, sao chưa gì đã công kích con cái rồi, có một số việc con nên bỏ thành kiến xuống, dùng tâm mà nhìn nhận. Minh Kính Châu cười, con sẽ rõ thôi, còn nữa thần vương và Tô Quý Phi là ân nhân cứu mạng của muội muội con đấy. Ân nhân, Minh Ký Viễn khó hiểu hỏi lại, phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dường như kinh thành này đã không còn là kinh thành trong trí nhớ của hắn nữa rồi, mọi thứ đều trở nên xa lạ. Cũng như hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thần vương sẽ trở thành em rể của mình. Cách chương.